Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906. Chương 1906 ta chính là Đại Tổng Tài. Nguy hiểm cảnh báo giải trừ. Lôi Thời Duệ thở dài một cái đồng thời. Ngữ khí lại túm lên. Ngươi nói một chút ngươi một nữ nhân. Ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi còn có điểm nữ nhân bộ dáng sao ngươi? Không đợi Minh Ca nói chuyện, hắn lầm bầm lầu bầu lại nói. Ngươi ngực không lớn đi. Có 32A sao? Ngươi nói một chút ngươi. Dáng người cùng cây gậy trúc tử giống nhau giống nhau. Một chút nữ nhân dạng đều không có. Trách không được ngươi đến bây giờ cũng chưa trải qua hơn người sự. Là cái nam nhân đều đến ghét bỏ ngươi, Nam Cung Minh Ca. Ngươi nếu là thật muốn tìm nam nhân, hôm nay bắt đầu liền nghe ta nói, ta nhất định sẽ làm ngươi biến thành các nam nhân đều thích cái loại này tao lãng vưu vật, sắp đi. Vào phòng tắm, Minh Ca xoay người đi đến phòng ngủ, đưa điện thoại di động tìm được bát thông trợ lý Tiểu Vương điện thoại một tá liền thông. Bên kia nữ nhân yêu yêu mị mị nói, Lôi Tổng, ngài cuối cùng nhớ tới nhân gia rất nhớ ngươi Nga, Lôi Tổng thật là quá vô tình anh, Minh Ca chờ nàng anh xong lúc này mới thanh âm. Lạnh lùng nói, cho ta đưa hai chỉ gà quay, một con vịt quay, một con heo sữa nướng, lại đến một cái đại bánh kem. Lại lấy mấy bình coca nước trái cây cùng một cái dương khoai lát, điện thoại kia đầu nữ nhân cho. Rằng Minh Ca đây là ở vì nàng vừa mới cuối cùng một câu mà sinh khí chỉnh nàng đâu. Lôi Tổng, ta vừa mới chính là nói giỡn. Ngài đừng đem ta nói để ở trong lòng a, ta không có nói giỡn. Minh Ca thanh âm lạnh lùng nói, ở ta tắm rửa xong lúc sau. Mấy thứ này ngươi tốt nhất đều có thể bãi ở ta trên bàn. Nếu là ngươi tới không được, cũng liền không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng nói xong bang treo điện thoại, Lôi Thời Duệ ở. Minh Ca niệm ra những cái đó ăn thời điểm liền ở không ngừng thét chói tai, chờ Minh Ca treo điện thoại, hắn đã bình tĩnh. Nữ nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Minh Ca, ngươi không phải cảm thấy ta ngực tiểu sao? Ta muốn bổ bổ, nắm thảo nắm thảo. Nữ nhân ngươi làm rõ ràng. Đây là ta ngực, không phải ngươi. Ngươi hiện tại dùng chính là thân thể của ta. Ta không được ngươi ăn loại này rác rưởi đồ vật đạp hư ta thân thể. Thân thể hiện tại từ Minh Ca khống chế, nàng mới không để ý tới Lôi Thời Duệ kháng nghị. Vào phòng tắm vọt một cái tắm nước lạnh. Lạnh đến Lôi Thời Duệ ngao ngao ngao thét chói tai. Ngươi có tật xấu đâu ngươi? Tắm rửa như thế nào không khai nước ấm? Như vậy lãnh thủy, ngươi là tưởng đem ta lộng cảm mạo sao? Minh Ca lười đi để ý hắn. Cầm khăn tắm ở trên người cọ hai cọ xem như đem thân thể lau khô. Khoác áo tắm dài hướng ngoài cửa đi đến. Lôi Thời Duệ tức giận đến thanh âm đều ở bốc hỏa. Ui ui ui, ngươi có hay không hảo hảo tẩy ta tiểu đệ đệ? Ui ui ui, ngươi như vậy có thể kêu tắm rửa sao? Ngươi liền ta nơi nào cũng chưa sát, ta trên người vẫn là xú. Nữ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy lôi thôi? Ta thật chưa thấy qua giống ngươi loại này nữ nhân. Ui, ui ui, nữ nhân ngươi nói chuyện a? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Chuông cửa thanh ở ngay lúc này vang lên. Chuẩn bị đi phòng ngủ, Minh Ca quay đầu đi trong phòng khách. Thanh khống hô một tiếng vào cửa, môn liền đánh khai. Tiểu Vương đồng chí ăn mặc một thân bó sát người áo da váy ngắn vào cửa. Lôi thiếu, may mắn không làm nhục mệnh, ngài muốn ăn đều mang đến. Đại bộ phận nam nhân đều thích sao nữ nhân. Lôi Thời Duệ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đại khái là bởi vì hắn nữ nhân tài nguyên nhiều duyên cớ. Hắn lựa chọn nữ nhân thời điểm, đê dưới xem đều không xem một cái. Cho nên hắn bên người này đó nữ nhân toàn bộ đều là đại ngực muội, Lôi thiếu vị này tư nhân trợ lý. Tiểu vương không chỉ có ngực đại, mông cũng thực đỉnh kiều. Ăn mặc tề ngực tề tất ra váy ngắn. Váy trung ương vẫn là từng hàng chói dây thừng. Là cái nam nhân đều sẽ phun máu mũi. Lôi Thời Duệ ánh mắt toàn bộ bị tiểu vương rời đi. Hắn ở Minh Ca trong não xoa tay hầm hè kêu la. Hoa thảo hoa thảo hoa thảo. Này yêu tinh tuyệt đối là thiếu làm. Nói không chừng liền quần lót cũng không có mặc. Hôm nay buổi tối nhất định phải đem nàng này một bộ quần áo xé xuống. Ma chứng, không đem nàng làm phiên lão tử không phải người. Ma chứng loại này tao hóa đại buổi tối xuyên. Thành như vậy, chính là tới tìm làm. Lão tử một hồi nhất định phải hào hào sảng một chút. Tiểu vương ăn mặc màu đen cao cùng cập đầu gối. Giày ra bước chân quyến rũ đi đến Minh Ca bên người ngồi xuống. Nàng chiều mặt sau vẫy vẫy tay. Vài cá nhân vào cửa đem những cái đó ăn toàn bộ bày biện ở trên bàn cơm. Sau đó lại rũ đầu ra cửa. Những người này tiến vào thời điểm. Tiểu vương đôi tay ở giúp Minh Ca niết bả vai. Trên người nàng nước hoa hương vị tương đối dày đặc. Nàng giúp Minh Ca niết bả vai thời điểm cố ý đem trong miệng mang theo mùi rượu nhiệt khí phun ở. Minh Ca lỗ tai, Lôi Thời Duệ kích động thanh âm đều đang run rẩy. Nữ nhân này nhất sẽ thông đồng người. Ma chứng, đêm nay thượng ta liền ngủ nàng. Lão tử duyệt nữ vô số. Liền nữ nhân này miệng nhất sẽ liếm. Những người đó vừa ra khỏi cửa. Tiểu vương ngực ghé vào Minh Ca đáy mắt. Tay cũng chiều Minh Ca áo tắm dài trung gian chỗ sờ soạng. Lôi thiếu, Lôi thiếu, nhân ra gần nhất thật là khó chịu nga. Thân thể ngứa, nơi nào đều không thoải mái. Cũng không biết là sao lại thế này. Người giúp nhân ra kiểm tra một chút được không? Không đợi tiểu vương tay sờ đến Minh Ca nào đó vị trí. Minh Ca đột nhiên duỗi tay nắm cổ tay của nàng. Ngay sau đó đem người dùng sức đi phía trước vung. Tiểu vương thét chói tai bị Minh Ca ngã ở trên mặt đất. Nàng áo ra bởi vì như vậy lăn lộn hướng lên. Trên dựng thẳng lên, Minh Ca cũng liền thấy được nàng chỉ xuyên sao sao sao phía dưới. Lôi Thời Duệ cũng ở kêu. Hoa thảo ta thích nhất nữ nhân này tiếng thét chói tai. Minh Ca ngươi nhiều đánh nàng vài cái. Chiếu nàng mông đánh. Thuận tiện đem nàng tất dây thừng kéo một chút. Nữ nhân này tuyệt đối ở bên trong thả đồ vật. Ta đều nhìn đến nước chảy. Hoa thảo, lãng quét hóa. Ta hôm nay nhất định phải đem nàng làm méo mó. Lôi Thời Duệ quá rong dài. Hơn nữa hắn cái loại này hoàng bảo vô cùng nói làm Minh Ca thật là đối nam nhân loại này sinh vật. Có tân nhận chi. Trách không được ký chủ chịu không nổi người nam nhân này, tiểu vương kêu một tiếng về sau. Cũng không có nhanh chóng đứng dậy, mà là bò trên mặt đất, đầu cùng mông cao cao nhếch lên, giống như là một con mèo con. Nàng chậm rãi, yêu nhã mà lại mị hoặc bò đến Minh Ca trước mặt. Cúi đầu cọ cọ Minh Ca chân, miêu, chủ nhân, ngài vừa mới thương đến bạc gia. Truyền trúc xưng hô bị người dùng Phật ánh sáng. Hoa thảo, thanh âm này là ở Minh Ca chính mình thần thức phát ra. Nhưng Lôi Thời Duệ vẫn là nghe tới rồi. Hắn lập tức khẩn trương hỏi. Ai, là ai, là ai ở trong thân thể nói chuyện? Minh Ca, ngươi có hay không nghe được một thanh âm? Minh Ca duỗi tay trực tiếp bóp lấy tiểu vương cổ. Nàng hiện giờ là nam nhân tay. Cũng dùng chính là nam nhân thân thể, chẳng sợ không có tu luyện quang minh chú. Đối phó tiểu vương loại này kiều nộn nộn nhược nữ tử vẫn là không nói chơi, hơi hơi dùng một chút. Kính, tiểu vương mặt lập tức từ bạch biến hồng. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Minh Ca đây là tưởng cùng nàng chơi hít thở không thông trò chơi đâu. Cho nên vẫn luôn chịu đựng, nhưng thẳng đến Minh Ca trên tay dùng kính. Tiểu vương cảm giác được trong thân thể cái loại này kề bên tử vong cảm giác. Mới rốt cuộc vội, tay chân cùng sử dụng đá đạp lung tung suy nghĩ muốn từ Minh Ca trong tay tránh thoát, cô ca hôm nay. lại bắt đầu ở 38 độ 5 bồi hồi. Một lời khó nói hết, chỉ có hai càng đừng đợi. Hết chương.